Chương 639, ta vĩnh viễn so ngươi quan trọng, 7. Trên bàn cơm một đầu khác bốn vị trưởng bối hiện tại đã hiếu kỳ quay đầu. Đương nhiên vừa mới đối thoại bọn họ cũng nghe cái đại khái, Lý Tâm Nghi cha mẹ mặc dù biết Kiều Tử Mạc là tại cố ý chế giễu nhà bọn hắn Tâm Nghi, nhưng là cũng không tốt nói cái gì. Dù sao nhân gia không chỉ ra nói, bọn họ càng không khả năng đi dò số chỗ ngồi. Lâm Việt vội vàng chừng Kiều Tử Mạc một chút, nhỏ giọng đối với hắn nói, ngươi cu nở dê thu điểm. Kiều Tử Mạc quay đầu trở về Lâm Việt, à, ta cho là ngươi muốn gọi ta thành thật một chút, không nên nói lung tung đâu. Ta đến nơi đây quấy rối, ngươi không lo lắng sao hay là nói, ngươi cảm thấy ta đến nơi đây liền nhất định là tới giúp ngươi, ta không quan tâm ngươi có phải hay không tới giúp ta, nhưng là ta cũng không để ý ngươi tới quấy rối. Kiều Tử Mạc kinh ngạc đến ngây người trạng, tốt, Lâm Việt, ngươi lợi hại. Chờ Kiều Tử Mạc xoay đầu lại, Hàn Nặc lại kéo hắn đi qua hỏi thăm, ngươi cùng Lâm Việt tại nói cái gì a? Không nói gì a? Ừm, hắn cứ gọi ta ăn nhiều một chút, tùy tiện ăn. Hàn Nặc, sau đó liếc mắt, có quỷ mới tin ngươi đây. Trên bàn cơm, Lâm Nghĩa Hoa cùng Lý Quốc Hào đang nói chuyện bọn họ sự tình, cho nên cũng vô pháp cố kỵ bên này. Lúc này Lý Tâm Nghi mẫu thân liền rảnh rỗi, một bộ xem bắt quái biểu tình, đột nhiên hướng Diệp Tuyết nói. Thân gia A nghe được Lý Tâm Nghi mẫu thân kêu đi ra kia một tiếng thân gia, Hàn Nặc tay nhịn không được run một cái, kém chút cầm trên tay đũa cho rớt. Diệp Tuyết cu nở dê không chút đáp ứng, nói thật nàng cũng không hiểu vì cái gì Lý Phu Nhân muốn đột nhiên như vậy gọi nàng một câu thân gia. Ừm, Diệp Tuyết nhàn nhạt đáp ứng. Ta tại này Kiều công tử người thật không tệ A, các ngươi gia tiểu nặc chính là có ánh mắt. Hàn Nặc yên lặng trong lòng mắng câu ngọa tào. Này Lý Tâm Nghi mụ mụ đây là muốn làm gì, muốn học con gái nàng đến cho nàng cùng Kiều Tử Mạc loạn điểm nguyên lương quá mức, cuối cùng là bắt quái đâu rồi y, vẫn là nói có mục đích khác. Diệp Tuyết nhíu mày, thật đúng là hướng về Hàn Nặc cùng Kiều Tử Mạc nhìn thoáng qua, ừm, là thật không tệ, chúng ta tiểu nặc giao bằng hữu đều rất không tệ. Diệp Tuyết lại âm thầm đem Hàn Nặc cho khen một lần. Đúng a gì, tiểu nặc đúng là quá ưu tú. Chúng ta trường học thích nàng nam sinh nhưng nhiều đâu rồi, hơn nữa từng cái đều là xoái ca, thật là khiến người ta ghen tị đâu. Lý Tâm Nghi mâu thân không có sinh ra hiệu quả, Lý Tâm Nghi lại vội vàng thêm mắm thêm muối một câu. Nàng mục đích chính là muốn để Diệp Tuyết cảm thấy Hàn Nặc là cái không bị kiềm chế nữ hài tử, còn tới nơi cùng nam sinh cấu kết. Ngươi xem, bây giờ không phải là mang theo một cái vào nhà sao, lại thêm trước đó Nghiêm Du Thành. Lý Tâm Nghi quay đầu nhìn lén một chút Hàn Nặc biểu tình, Hàn Nặc cắn môi dưới, đã không biết như thế nào giải thích. Lý Tâm Nghi mụ mụ lại vội vàng nói tiếp, ôi, bà thông gia, thật không nghĩ tới nhà ngươi tiểu nặc như vậy được hoan nghênh á, thế nhưng là nàng không phải mới mất trí nhớ không lâu sao, thế mà như vậy nhanh lại có thể giao đến như vậy nhiều bạn mới. Nhà chúng ta Tâm Nghi lại không được, cả ngày mắt bên trong đều chỉ nhìn thấy Lâm Việt. Những người khác căn bản là đi không vào nàng vòng tròn đến đâu. Hàn Nặc cầm đua tay lại không khỏi gia tăng khí lực, Kiều Tử Mạc nhìn nàng một cái, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nói, đúng thế, Tâm Nghi học tỷ mỗi ngày nhiều bận bịu a ân, đúng rồi, ta nhớ được nàng còn muốn đi Lý Thị xí nghiệp đi làm a, cũng không biết Tâm Nghi học tỷ mỗi ngày đều tại tính kế những chuyện gì đâu. Tâm Nghi học tỷ như vậy yêu thích Lâm học trưởng. Đại khái ở công ty cũng là đang chú ý Lâm thị xí nghiệp tài chính lưu động đi.